Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, lá cờ nghịch thần. 1. Sở Hy Thanh đoàn người ở Cơ Dương mộ bên trong mới đi ra một khắc thời gian. Đội ngũ liền lại tráng lớn, mới gia nhập đồng bọn là Quy Nguyên kiếm phái đại trưởng lão, Cực Nguyên kiếm quân, Long Tú Chi. Còn có Ma Chiến Lâu đại trưởng lão, Chiến Thiên Ma nhận vệ Song Nguyên. Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên âm thầm cảm khái. Nơi này ngoại trừ Tinh Tú Tiên Tông ở ngoài, chính đạo lục đại thần tông đều đến sống. Còn gia nhập một cái Ma Chiến Lâu. Cực Nguyên kiếm quân, Long Tú Chi tính khí nóng nảy. Tuy rằng bị ép ký rồi thần khế, lại ở ven đường bị Sở Hy Thanh buộc giết hai cái ma tu. Lấy tự chứng cõi lòng. Bất quá hắn gia nhập đội ngũ sau khi, liền toàn không để ý chính mình nhất phẩm cao thủ thân phận thể diện. Một đường mắng không lặng thinh, mà lại lời nói ác độc khó nghe cực điểm. Thần Viêm kiếm Ba Đông, ta nhập ngươi tổ tiên. Nhập ngươi tổ tiên 18 đời. Còn có Hổ Như Sơn, ngươi cái này sinh con trai không hậu môn thiếu đạo đức quỷ. Chờ lão tử lần này đi ra ngoài, ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi tính sổ. Long Tú Chi không thể không căm tức. Hắn vừa nãy dùng một tấm nhất phẩm thiên cương phù, hầu như cũng sắp chạy đi, lại bị hai cái này hỗn chướng ngăn cản một tay, cho tới sắp thành lại bại. Thần Viêm kiếm Ba Đông cùng Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn thì lại sắc mặt xanh trầm, không nói một lời. Chính là bọn họ ra tay ngăn cản Long Tú Chi, không có gì hay biện giải. Hai người lòng dạ trống trải, có gắng chịu nhục hàm dưỡng. Mà lại cái này thời điểm, cũng không thể cùng Long Tú Chi mắng nhau trở lại. Như vậy bọn họ võ lâm cao nhân mặt mũi, liền một điểm đều không có. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng lúc trước bị cái này hai người cô lập, còn bị mắng hồi lâu. Lúc này hắn âu sầu trong lòng, lại hữu tâm lấy lòng, phát ra khẽ than thở một tiếng nói. Long huynh, cái này hai người tâm địa thật là ác độc, không nói đạo nghĩa giang hồ. Chẳng lẽ không biết mình không muốn chớ thi tại người? Người đừng để ý đến bọn họ, coi như là bị chó cắn một cái. Long Tú Chi lại quay đầu mắng trở lại. Cút, người Ngụy Nguyên Tùng cũng không phải người tốt lành gì. Vừa nãy hắn nhìn thấy Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng cũng giơ tay. Hắn như không bị Ba Đông cùng Hổ Như Sơn cái kia hai tên này ngăn cản, liền lại đến phiên Ngụy Nguyên Tùng một chiêu Thiên Nguyên Vô Lượng. Cái tên này rõ ràng so với Thần Viêm kiếm Ba Đông cùng Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn hai người còn muốn càng nham hiểm. Ở cái này mấy người hùng hùng hổ hổ thời điểm, Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai cùng Chiến Thiên Ma nhận vệ Song Nguyên đang dùng ánh mắt giao lưu. Vệ Song Nguyên là chủ động đầu hàng. Hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh đội ngũ này xa hoa đội hình thì liền rất thẳng thắn hàng phục, bó tay chịu trói, hào không phản kháng. Ma Chiến Lâu võ tu đều vì chiến mà cuồng, nghe đấu mà thích. Bất quá ngoại trừ những kia tu luyện ma đạo tà pháp, đem đầu luyện hỏng rồi ngu xuẩn, còn lại bình thường võ tu cũng là có thể xem xét thời thế, lượng đức lượng tài. Sở Hy Thanh cùng Ma Chiến Lâu rất có ngọn nguồn, vẫn là Chiến Thần Táng Thiên cùng binh chủ Lê Tham Thần tuyển quyến giả, sẽ không lấy tính mạng của hắn. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng vệ Song Nguyên thần ân. Táng Thiên tuy rằng yêu thích ý chí kiên cường chiến sĩ, nhưng cũng không đề xướng đang không có phần thắng tình huống xuống uổng tặng đầu người. Loại này chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên nếu như ngươi ở tình huống như vậy, vẫn là lựa chọn đầu sắt cứng lên, cuối cùng còn có thể sống sót, Táng Thiên nhất định sẽ rất vui mừng. Chiến Thiên Ma nhận vệ Song Nguyên cảm giác mình không sống sót được, cũng chỉ lựa chọn tốt hàng phục. Hắn rất kỳ quái, dùng ánh mắt hỏi dò Bá Thiên Lai. Người đến cùng muốn nói cái gì? Làm sao lão hướng ta nháy mắt? Ta không phải đã nhận kinh sợ sao? Bọn họ hai người ngày xưa cùng xuất đạo, lẫn nhau rất có hiểu ngầm. Bình thường cũng không cần mật ngữ truyền âm, một cái ánh mắt liền có thể giao lưu. Bất quá hôm nay hắn lại xem không hiểu. Bá Thiên Lai không chỉ hướng hắn chớp mắt, còn luôn dùng miệng góc hướng về Sở Hy Thanh huynh muội bên kia phiết. Vệ Song Nguyên suy nghĩ chốc lát, cảm giác mình đã lĩnh hội Bá Thiên Lai tâm ý. Hắn cũng trừng mắt nhìn. Sư đệ yên tâm, ta rõ ràng, ta tuy rằng ký rồi hắn thần khế, có thể người này kinh nghiệm nông cạn, lập ra thần khế có lỗ thủng, chỉ nói ta không thể đối với hắn bản thân ra tay. Sau đó, Đại Hắc Thiên, Nhật Già, La Sương khói cùng nhau. Ta liền làm thịt hắn những bộ hạ này. Lần này, nhất định lấy Sở Hy Thanh tính mạng. Bá Thiên Lai đọc hiểu ánh mắt của hắn, lại lo lắng. Vấn đề không phải thần khế, mà là Sở Hy Thanh bên người cái kia Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Bọn họ hiện tại còn không biết vị này ngày xưa, hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc, có hay không có nàng thời điểm toàn thịnh thực lực, hoặc là so với trước đây càng thêm cường đại. Bá Thiên Lai vừa nãy liền làm vì Sở Vân Vân sử dụng tới pháp thuật kinh diễm. Vị này không ngờ thuật võ song tu, còn sử dụng một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên quy đạo luật. Bá Thiên Lai hiện tại thật không có nửa điểm nắm. Dù là vị này mắt xanh quân đốc, chỉ có ngày xưa 2/3 thực lực, cũng không phải bọn họ những thứ này người có thể đối kháng. Hắn từng thông qua kênh đặc thù, nghe nói qua Bá Võ Vương ngã xuống sự việc rõ ràng. Đó là 3 vị vĩnh hằng thần linh tự thân ra tay chuyển đổi hư không, đưa nàng kéo vào đến một chỗ vực ngoại ma vực, thì đã vây công. Nhưng dù cho như thế, Bá Võ Vương vẫn là đem bên trong một cái vĩnh hằng thần linh kích thương. Có người nói đến nay đều không thể trở lại bình thường. Vị này toàn thịnh thì không nghi ngờ chút nào là đã đạt gần thần linh cảnh. Thậm chí có thể ở bạo phát lực lượng thì sánh vai thần linh. Bá Thiên Lai cảm giác vệ song nguyên ý nghĩ rất nguy hiểm. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Bất quá hắn cùng Sở Hy Thanh ký rồi thần khế, không thể dùng bất kỳ phương thức tiết lộ thân phận của hai người này. Tình huống có biến, Bá Thiên Lai cuối cùng vẫn là liều lĩnh bị người khác nghe trộm nguy hiểm. Ở chỗ này rất nhiều nhất phẩm cao nhân ngay dưới mắt. Dùng mật ngữ truyền âm nói, vệ đại trưởng lão, sau đó vô luận bất kỳ tình huống, đều không được đối địch với đao quân. Vệ song nguyên nhất thời hơi nhướng mày. Hắn nhìn Bá Thiên Lai cái kia xanh trầm như sắt giống như khuôn mặt, trong lòng sinh ra ý ngờ vực. Cũng liền vào lúc này, hắn tâm thần hơi động, nhìn hướng về phía trước. Vệ song nguyên nhạy cảm linh thức, cảm ứng được phía trước không xa, có mấy cỗ xa lạ võ tu khí cơ. Cái này lại là nhân vật phương nào? Chiến Thiên Ma nhận vệ song nguyên không chút nghĩ ngợi. Lúc này rút kiếm, hướng về bên kia ra tay. Phong Lâm Thiên Hạ, mũi kiếm của hắn nhuệ vô cùng, có thể lấy xuyên thủng tất cả. Vệ song nguyên ở ký cái kia phân thần khế thời điểm, cùng Sở Hy Thanh ước hẹn muốn chém giết 2 cái ma tu. Xem như là chuộc thân, hắn không phải tu sĩ chính đạo, không cần thiết tự chứng cõi lòng, nhất định phải nắm mạng của người khác đến mua mệnh. Thần Viêm Kiếm, Ba Đông cùng Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn 2 người theo sát phía sau. Hỏa Viết Viêm Thượng Sao Phong Hỏa Hồng Trần, Xà Thực Kình Thôn Sao Khí Ngạo Thiên Thương, Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng cũng lấy tay hướng về trước mãnh lực một chảo. Thiên Nguyên Vô Lượng, Cực Nguyên Kiếm Quân, Long Tú Chi cho rằng cái này Long Dương Mộ bên trong đông đảo võ tu, phần lớn đều là ẩn tại minh hữu. Bất quá hắn chính một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Long Tú Chi thoáng do dự sau khi, vẫn là rút kiếm chém ra. Nghịch kiếm cực thiên, chết. Đứng ở phía sau tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, vốn là dự định ra tay. Hắn cùng bên cạnh trưởng tôn Nhược Lam nhìn nhau một chút, liền đem nguyên vốn chuẩn bị tốt tinh la thần liên thuật đổi thành nhất phẩm pháp thuật tinh la vạn kiếm, mà lại một tay ngưng quyết, tụ mà không phát. Lần này, tựa hồ chưa dùng tới hắn ra tay dáng vẻ. Nơi này rất nhiều cường đại lực lượng tụ hợp hỗn tạp. Tinh La Thần Liên, môn pháp thuật này tác dụng đã không lớn. Ở cái này nháy mắt, phía trước trong hang động truyền ra một trận nổ vang bạo chấn. Mười mấy cỗ cường đại thiên quy đạo luật ở trong hang động nổ vang giao phong. Liền ở một khắc tiếp theo, một cái ăn mặc một bộ áo bào trắng cao to bóng người, càng đột phá mấy vị nhất phẩm võ tu sức mạnh lớn, xuất hiện ở Sở Hy Thanh phía trước trăm trượng nơi. Nơi đây tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên không thôi. Bọn họ người trước mắt này, nguyên bản là có thực lực đột phá mọi người phong tỏa. Một mình chạy trốn rời đi. Bất quá màu trắng y phục người làm yểm trợ hắn mấy cái đồng bạn. Dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ bọn họ lực lượng đột phá tầng tầng trở ngại. Tiến công đến đây, Sở Hy Thanh con ngươi tức thì biến hóa thành màu tím. Bắt đầu dùng thần chiến chi đồng đánh giá đối thủ này. Cái kia càng là một cái tuổi cùng hắn đem gần thiếu niên. Ngũ quan trắng nõn tuấn mỹ. Góc cạnh rõ ràng, mày kiếm bay xéo, con ngươi đen sắc bén. Vóc người thì lại thon dài cao to lại không hiện ra thô lỗ. Thiếu niên búi tóc cao cao nhô ra, khá giống là nến, cổ xăm lên một cái cầu long hình dạng hình xăm. Đối phương chính lạnh lùng nhìn sang, khí chất như là trong đêm tối nhìn xuống phàm trần thần. Lạnh lùng đơn độc lại ngạo nghễ vạn vật, Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần dị trạch. Ngươi là thuật sư thời chi mệnh, càng là hắn người quen cũ. Đây thực sự là đúng dịp. Sở Hy Thanh đang định tìm đối phương. Đối phương liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sở Hy Thanh, thời chi mệnh cũng nhìn rõ ràng Sở Hy Thanh mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ngược lại ở Sở Hy Thanh quanh người trên người mọi người đảo qua. Băng Thành Phong Kiếm, trưởng Tôn Nhược Lam. Tinh thần Đại Pháp Sư, La Hán Tông. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng. Thần Viêm Kiếm, Ba Đông. Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn. Cực Nguyên Kiếm Quân, Long Tú Chi. Chiến Thiên Ma Nhận, Vệ Song Nguyên. Thi Sơn Tông Chủ Lệ Hiên. Còn có cái kia sáu cái thâm tàng bất lộ. Chân thực khí cơ so với nhất phẩm võ tu đều không kém bao nhiêu cung phụng khách khanh. Trong đó mà để cho hắn kiêng kỵ. Nhưng là Sở Hy Thanh bên người cái kia một thân giáp đỏ thuật sư thiếu nữ. Những thứ này người hoặc là đã ra tay. Hoặc là nóng lòng muốn thử. Xúc thế đợi phát. Thời chi mệnh đảo qua một vòng sau khi, liền không khỏi một trận tê cả da đầu. Không phải nói thiên hạ thế lực khắp nơi, đều đối với Sở Hy Thanh kiêng kỵ cực kỳ, muốn đến mà chu diệt sao. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, rõ ràng là trăm sông đổ về một biển, chúng tinh cùng nguyệt, cái này Sở Hy Thanh tựa hồ muốn thống nhất chính đạo giang hồ. Thình lình có mấy phần đương đại minh chủ võ lâm khí thế. Tất cả dừng tay, thời chi mệnh sắc mặt tái nhợt, mắt sắc đen trầm nhìn Sở Hy Thanh. Trừ phi ngươi muốn cùng ta phân sinh tử. Phân sinh tử cũng không phải không thể. Sở Hy Thanh một tiếng cười cười, giống như xem thường, trong lòng lại nói ta chán sống. Mới sẽ nghĩ muốn cùng một cái ngày xưa nửa bước tạo hóa tổ thần phân sinh tử. Hắn nhấc tay vung lên, ra hiệu mọi người tạm thời ngừng tay. Sở Hy Thanh sau đó ánh mắt thản nhiên, nhìn về phía thời chi mệnh sau lưng mấy người. Ta có thể lấy hạ thủ lưu tình, bất quá thời huynh đến trả giá một điểm đánh đổi. Ở Vân Hải Tiên Cung, bọn họ đối với thời chi mệnh thân phận thực sự mờ mịt không biết. Vân Hải Thiên Cung sau khi, vô tướng thần Tông Thiên Thính Viện cũng đã đem thời chi mệnh nội tình. Còn có hắn mấy cái thuộc hạ thân phận, đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Sở Hy Thanh cũng bởi vậy biết được, thời chi mệnh sau lưng những người kia, đều là hắn ngày xưa dưới tay bại tướng. Ít nói nhảm, nói, thời chi mệnh đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt lành lạnh, hắn biết hôm nay một khi chiến lên, mình nhất định không phải Sở Hy Thanh mấy người đối thủ. Chính hắn có thể lấy đào tẩu, nhưng cái này cụ thân ngoại hóa thân lại nhất định phải bị thương nặng. Còn có mặt sau cái kia mấy cái thuộc hạ, cũng khẳng định không sống được. Đây là hắn thật vất vả bồi dưỡng lên mấy người trợ giúp. Thời chi mệnh không nghĩ lại tiêu tốn thần lực đem phục sinh. Thời chi mệnh hiện tại cũng chỉ có thể nắm cá chết lưới rách đến uy hiếp Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh mỉm cười, lấy ra một tấm quyển gia thú trục nhanh chóng viết. Lần này điều liền chặt chẽ tường tận nhiều. Sở Hy Thanh lưu loát viết hai mươi mấy hàng, lúc này mới giơ tay quăng tới. Thời huynh mà lại xem, chỉ cần ngươi đem cái này thần khế ký rồi, hôm nay ngươi ta song phương liền có thể hai tường an tốt. Thời chi mệnh đem cái kia quyển trục cầm ở trong tay, liền phát ra một tiếng cười gằn. Thần khế thiên bi. Ngày xưa hắn từng trải qua thần khế thiên bi, chủ nhân rơi vào hiểm cảnh. Ở thần khế thiên bi trên lưu lại họ tên. Đây là dẫn đến hắn lưu lạc tới hiện tại hoàn cảnh nguyên do một trong. Bất quá thời chi mệnh đã ở thần khế thiên bi phía trên lưu lại qua tên. Cũng không phải quan tâm lại lưu lại một lần. Hắn lại lần nữa nhìn kỹ một lần nội dung. Lập tức biến sắc. Trong tay ngươi thật sự có vật kia. Sở Hy Thanh mỉm cười. Đem một mặt la bàn hình dạng pháp khí chiêu ở trong tay. Cái kia chính là hắn chiếm được tại áo bào đen tế ti trụ thần bàn tử thể. Vật này phàm nhân không thể tế luyện. Đối với thuật sư cũng vô dụng. Đối với thời chi mệnh tới nói lại là không hẳn. Thời chi mệnh đồng bên trong hiện ra mãnh liệt khát vọng tâm ý. Hắn sau đó cầm quyển trục ngưng thần suy tư. Cuối cùng lấy tối om om con ngươi. Nhìn về phía Sở Vân Vân. Thứ bảy điều cùng điều thứ chín. Ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Còn lại thời mỗ đều có thể đáp lại. Hết chương.